because of me. And it's all because of me. All my exes hate me, and I hate them back. And it's all because of me. And it's all because of me. Em đã nghe bài ca anh viết về em, về cô người yêu mà anh là người đứng xem. Bước trên thánh đường không còn vấn vương. Sorry babe, em đã tổn thương quá nhiều. Câu chuyện sau chia tay chẳng ai đúng sai, mà do cả hai chẳng thể cùng đến tương lai. Nên đành chấp nhận nỗi đau cũng cần cho cả hai yêu thêm người sau tốt hơn. Cảm ơn anh vì ngày tháng qua, và cảm ơn anh vì đã để chúng mình xa. Để rồi mãi và xa, ta vốn không thuộc về nhau. Chúc anh yêu được người tốt hơn, và sẽ bên anh một quãng đường dài hơn. Đừng vì những tổn thương và tổn thương một người khác. All my exes hate me, and I hate them back. And it's all because of me, and it's all because of me. All my exes hate me, and I hate them back. And it's all because of me, and it's all because of me. Cô ta nói là anh can đảm thì đến nơi đây chỉ tay vào những vết thương mà anh than vãn. Có mỗi cô người yêu cũ mà hết năm này năm nọ kể hoài, nhưng không bao giờ tôi nghe anh kể về đống đổ nát mà anh để lại. Anh ngoài kia ánh đèn sân khấu, đuổi theo một giấc mơ nung nấu. Từ khi còn bé thì tôi tự hỏi trong tâm trí anh tôi sẽ được đâu, giày vò thêm bao lâu cho một con người thì nó sẽ đáng. Ước mơ của tôi là anh, nhưng anh đang mơ về một điều khác. Xin đừng trao cho nhau tình yêu, rồi khi nhận lại thì chỉ là căm hận. Mấy con bạn anh không thích đáng tin cậy hơn anh gấp trăm lần. Anh muốn người khác làm gương nhưng không bao giờ nhìn thấy bản thân. Anh muốn chơi cho vợ chồng thì ngón tay này còn thiếu chiếc nhẫn. Bởi vì sự thật không bao giờ như người ta nghe nói. Hàng trăm ngàn người nghe anh hát, nhưng rồi ai sẽ lắng nghe tôi? Nhắm mắt và buông tay thôi, chuyện đã rồi cũng không thể trách. Bản nhạc này là của tôi, nhưng anh cũng khiến tôi viết về anh. Vì thế nên xin một lần, nếu ta quay về như lúc xưa mình còn bên nhau, thì chớ buông ra vài câu nói làm tim em thêm đau. Bước trên con đường này đã không còn anh chung lối, xóa đi thôi, nhẹ nhàng cuốn trôi.